Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2447, không tiếp thụ được a. Bốn tàng, rượu qua kia Nguyễn Ngọc Nhu ngôn nũng nịu, không biết, còn tưởng rằng là nhà bên muội tử đây, nhất là rượu qua dung mạo, vốn chính là khuynh hướng thanh thuần đáng yêu kiểu. Dù sao cũng là mặt em bé nha, có thể trên thực tế đâu. Diệu Qua chính là một kiếp đại đế 6 tầng tồn tại, là giơ tay lên liền có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ Lý Thành tồn tại. Tùy tiện đâm ngón tay đều có thể giết lưng còng sự tồn tại của ông lão. Giờ phút này, toàn bộ Lý Thành bên trong, cái kia tĩnh mịch, tương phản quá lớn, không tiếp thụ được a. Một khắc trước, vẫn là khí phách rút Vân Ly bàn tay, chôn vùi lưng còng lão giả, sặc âm thanh chắc ra lão tổ tông mảy may mặt mũi không cho. Quả là bá đạo, cường thế, kinh khủng đến đại thiên thế giới tìm không ra cái thứ hai tồn tại. Dọa đến như Lý gia lão tổ tông, phùng tù đám người, cũng không dám hít thở. Giờ khắc này, lại cùng Tô Trần nũng nịu. Ngươi là, Tô Trần cười khổ nói, nói thật, hắn vẫn rất hưởng thụ rượu qua thân chán, dù sao, rượu qua dung mạo rất đẹp, khí chất càng là thanh thuần khả ái rất, hơn nữa, thực lực mạnh không cách nào tưởng tượng, bị nàng như vậy không muốn xa rời nũng nịu, ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, cảm thụ được thân thể mềm mại của nàng mềm nhu, muốn nói không động tâm. Không hưởng thụ, vậy thì không phải là nam nhân. Có thể càng nhiều, Tô Trần là một tia khống chế không nổi trên dưới thân thể ý thức không thích ứng. Không có cách, rượu qua thực lực quá mạnh. Chí ít, trước mắt, Tô Trần xác định thực lực của mình chính là lại đề thăng gấp 100 lần. Cũng sẽ không là rượu qua một chiêu chi địch, loại thực lực này chênh lệch. Để hắn thân thể tại tiếp xúc đến rượu qua thời điểm. Có thân thể bên trên tiềm thức kiêng kỵ, muốn rời xa mẫn cảm giác. Dù sao, giờ phút này, Tô Trần là đau nhức cũng vui vẻ. Đương nhiên, Tô Trần càng tò mò hơn là rượu qua vì sao cứu mình. Rượu qua nhận biết mình sao? Rượu qua hoạt bát tại Tô Trần bên tai thổi ngụm khí. Nữ đế văn nhân lộng nguyệt nha hoàn, duy nhất nha hoàn, Trần ca ca, ngươi cần phải cố lên nha. Tiểu thư của chúng ta thế nhưng là một mực chú ý ngươi đây. Đã sớm làm xong gả cho ngươi chuẩn bị đây. Cứ như vậy một câu. Nói xong, Diệu Qua liền ly khai rồi. Diệu Qua cũng không có ngay trước mặt tất cả mọi người nói ra Tô Trần cùng tiểu thư văn nhân lộng nguyệt quan hệ trong đó. Hiện tại không thể nói, hiện tại nếu là nói, Trần ca ca liền thành toàn bộ đại thiên thế giới bất luận kẻ nào không dám trêu chọc tồn tại. Đây đối với Trần ca ca trưởng thành bất lợi, Trần ca ca cần đối thủ. Đương nhiên, nàng mặc dù cũng không nói gì, nhưng nàng chuyến này đến đây, diệt sát lưng còng lão giả, thậm chí sặc âm thanh chắc ra lão tổ tông. Ngay cả chắc ra lão tổ tông mặt mũi đều không cho. Cũng coi là biến tướng nói cho đại thiên thế giới những thứ này đỉnh cấp lão quái vật. Trần ca ca cũng không phải là không có hậu trường. Thế hệ trẻ tuổi sự tình. Tùy ngươi chơi như thế nào. Tỷ như, Hồng Viêm, Trác Minh tuần tự xuất thủ. Có thể, nhưng, nếu như thật sự thế hệ trước không biết xấu hổ tự thân kết quả. Ha ha, vậy liền chuẩn bị nghênh đón nàng rượu qua thậm chí tiểu thư văn nhân lộng nguyệt lửa giận đi. Trên thực tế, rượu qua rất muốn nói cho đại thiên thế giới tất cả mọi người. Trần ca ca chính là tiểu thư văn nhân lộng nguyệt nam nhân đâu. Đến lúc đó, không được hù chết một bọn lão quái vật a. Như chắc ra lão tổ tông loại này, nếu là biết rõ Trần ca ca là tiểu thư nam nhân. Trực tiếp đến dọa đến lập tức tiến về nữ đế cung. Quỳ cái 3000 năm a. Đáng tiếc, vì Trần ca ca trưởng thành, tiểu thư tạm thời cấm chế nàng để lộ ra đi. Bất quá, cũng sắp, dựa theo tiểu thư thuyết pháp, về sau, nàng và Trần ca ca sự tình, sẽ chiêu cáo toàn bộ đại thiên thế giới, để đại thiên thế giới đại đạo ý chí đều tự thân hiển hóa. Vì đó hôn sự quà mừng, Diệu Qua rất chờ mong ngày đó đến. Lộng Nguyệt Nha Hoàn sao? Tô Trần sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Lộng Nguyệt một mực truy tìm nữ đế con đường, bây giờ rốt cục truy tìm tới rồi sao? Tựa hồ còn trở thành đại đế bên trong đại đế, so với bình thường đại đế mạnh mẽ rất nhiều. Tô tiểu tử, ngươi thực sự cố gắng, chỗ ngươi vị hôn thê rất khủng bố a. Cửu cười khổ nói, năm đó nàng và Tô Trần gặp phải về sau, liền không có tự thân tiếp xúc qua văn nhân Lộng Nguyệt. Cho nên, đối với văn nhân Lộng Nguyệt, nàng chỉ là thỉnh thoảng nghe Tô Trần nói qua, nhưng lại không biết văn nhân Lộng Nguyệt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng bây giờ, nàng có chút lớn khái như thế hiểu rõ rồi. Chính bởi vậy, mới vô cùng kinh hãi, ngay cả nha hoàn của nàng đều loại trình độ này, khả năng so với ta phụ hoàng còn muốn cường hoành hơn một chút. Bản thân nàng được cái gì trình độ a? Cửu U nhịn không được cảm thán. Tô tiểu tử, không phải ta nói a? Chí ít, từ trước mắt đến xem, ngươi vẫn không xứng với ngươi vị này vị hôn thê a. Xa xa không xứng với. Đừng nói ngay thẳng như vậy được không? Tô Trần bó tay rồi. Những năm này, hắn cũng xem như hỏa tiễn đồng dạng tốc độ tiến bộ. Nhưng so với Lộng Nguyệt, tựa hồ vẫn là chênh lệch rất rất xa rất xa. Lộng Nguyệt a, ngươi trưởng thành tốc độ có thể chậm một chút sao? Tốt xấu để cho người nhìn thấy cái bóng a. Không phải ta ngay thẳng, là sự thật. Cửu U ngưng tiếng nói. Tịch cũng mở miệng, đại ca ca, Cửu U tỷ tỷ nói không sai nha. Vừa rồi cái này Diệu Qua là đại ca ca vị hôn thê nha hoàn. Nhưng này cái Diệu Qua vậy mà có thể thi triển ra 19 trọng thiên loại này đẳng cấp thần thông. Bí kỹ, loại cấp bậc này thần thông bí kỹ hiển nhiên là đến từ đại ca ca vị hôn thê, mà cái này cấp bậc thần thông bí kỹ đã vượt qua diễm trụ diện rồi. Đại ca ca, vị hôn thê của ngươi thật sự rất khủng bố. Ta sẽ nỗ lực. Tô Trần hít sâu một hơi, áp lực rất lớn. Gần nhất mấy trăm năm qua điên cuồng tiến bộ, trưởng thành mang tới tự tin và vui sướng, bị hắn thật sâu đè xuống. Chuyến này lý ra chi hành, hắn mới hiểu được chính mình nhỏ yếu, không là bình thường nhỏ yếu. So với Diệu Qua, thậm chí so với Vân Ly, hắn hiện tại cũng ngay cả sâu kiến cũng không tính được. Huống chi so với Lộng Nguyệt rồi. Tô tiểu tử, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Dù sao, ngươi mới 800 tuổi. Cửu an ủi một câu, chỉ nói tiềm lực cùng tương lai. Ngươi là vô địch, cũng chính là giờ khắc này. Đột nhiên, chính là ngươi giật dây Minh Nhi đến đây sao? Kiếm khổ, ta ban cho ngươi tử vong. Một đạo trung niên tang thương âm thanh nhộn nhạo lên. Âm thanh vừa dứt, kiếm khổ, chết, kiếm khổ, giật dây Trác Minh đến đây lý ra, khiến cho hết thảy căn bản cùng đầu nguồn. Hiện tại, Trác gia bởi vậy tổn thất lưng còng lão giả dạng này đại đế. Thậm chí, bởi vậy còn có thể đắc tội nữ đế văn nhân Lộng Nguyệt. Trác gia lão tổ tông làm sao có thể bỏ qua kiếm khổ? Cách vị diện, cách hư vô chi không, cách kinh khủng thập vạn dặm, một trưởng hạ xuống, hoành thiên đổ sụp, kiếm khổ liền biến thành cho bụi, chết không thể chết lại. Trác gia lão tổ tông tại Diệu Qua trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Nhưng hắn đến cùng cũng là đại thiên thế giới số 1 số 2 siêu cấp lão quái vật a. Hắn giận dữ, vẫn là cực kỳ kinh sợ. Toàn bộ Lý Thành đều thiếu chút nữa nát. Cũng may, kiếm khổ sau khi chết, Trác gia lão tổ tông uy áp, liền biến mất. Khung Nhi bây giờ tại hỗn độn tộc sao? Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng xa xa Vân Ly. Thời khắc này Vân Ly thê thảm vô cùng, mặt cũng không giống như là mặt, đỏ tía đỏ tươi, vô cùng thê thảm. Vâng, Vân Ly liền nhổ ra một chữ như vậy. Đáy lòng, đối với Tô Trần, là vô cùng vô cùng vô cùng oán độc, cũng không dám có một tia tia biểu lộ. Rượu qua cho nàng lưu lại quá lớn trong lòng bóng ma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,